Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 604, vừa lòng thỏa ý. Kim Tiger thao thao bất tuyệt nói, tiếp tục phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Mới vừa nói là hậu vệ Louis mà Chelsea năm ngoái dẫn vào hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ muốn thuộc về Fabregas rồi. Tiểu Fabe là bác xa công huân giữa trận cầu thủ. Hắn nhưng là một tên đại mãn quán cầu thủ. Tại câu lạc bộ phương diện lấy được tất cả quán quân. Tại quốc gia đội phương diện cũng là ôm đồm World Cup cùng Euro. Danh tiếng đang thịnh, dạng này một tên thế giới đỉnh cấp giữa trận. Cuối cùng lấy 3.300 vạn euro giá cả chuyển nhượng giá cả rời đi bác xa. Nói đến đây, ta muốn hỏi hỏi đang ngồi Lyon câu lạc bộ các bằng hữu. Nếu như nói kỹ thuật cùng trình độ, Umtiti có thể theo kịp Louis sao? Nếu như luận danh vọng cùng thực lực, phe kia có thể so sánh được Fabregas sao? Mà cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng phí cũng không sánh nổi các ngươi báo giá. Nói xong những lời này, Kim Tiger nhìn lấy đang ngồi Lyon tầng quản lý, chờ đợi lấy bọn họ phản bác. Lúc này Aula nhìn một chút bên người câu lạc bộ cao tầng. Chỉ gặp bọn họ đều há to miệng, á khẩu không trả lời được. Aula trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền mang theo một tên câu lạc bộ chuyên nghiệp huấn luyện viên rồi. Cái này để Kim Tiger cho đang hỏi a. Toàn bộ phòng họp đến có một phút đồng hồ không có người nói chuyện. Lúc này út út ra mặt giải vây. Aula bằng hữu cũ, kỳ thật trong lòng ta rõ ràng. Các người lích một mặc dù gần nhất mấy năm phát triển không tệ. Nhưng là cùng chúng ta tứ đại thi đấu vòng tròn so sánh. Bóng đá thành tích cùng không khí còn hơi kém hơn một chút. Cho nên các người làm ra cái này ra giá. Ta cảm thấy chắc chắn sẽ không là hại chúng ta, mà là đối cầu thủ ước định hơi có chút sai lầm. Ta nói không sai chứ. Lúc này Aula tranh thủ thời gian xuống thang. Ngươi nói đúng. Vừa rồi Tiger huấn luyện viên một fan bình luận. Xác thực 10 phần có đạo lý. Thật là khiến người bội phục. Bất quá nói đi thì nói lại. Cầu thủ giá cả không thể chỉ nhìn thực lực bản thân. Cũng phải nhìn một chút khách quan nguyên nhân, đúng không? Cho nên, cái này giá cả chúng ta còn có thể lại thương lượng. Lại thương lượng, nghe được Aula nói ra lời này, út út theo Kim Tiger liếc nhau một cái. Hai người âm thầm bật cười, nhìn đem chiêu này ra có hiệu quả. Trong thời gian kế tiếp, song phương đối hai tên cầu thủ giá cả tiến hành cẩn thận thương thảo. Lúc này MU chuyên gia đàm phán liền phát huy được tác dụng rồi. Bọn họ dựa vào đánh võ mồm. Theo Lyon tầng quản lý triển khai kịch liệt thảo luận. 2 giờ về sau, khoản giao dịch này cuối cùng giá cả xác định ra. Umtiti giá tiền là 2.000 vạn euro. Phe kia giá tiền là 3.000 vạn euro. Cái này giá tiền là Lyon cuối cùng lằn danh. MU đã đem giá cả ép đến rồi thấp nhất. Kim Tiger trong lòng vậy hết sức rõ ràng. Cái này giá cả đối với hai tên cầu thủ tới nói, xem như hợp lý. Hai nhà câu lạc bộ thương định hoàn tất nếu về sau. Lyon lập tức thông chi hai tên cầu thủ cùng bọn hắn người đại diện. Mời bọn họ buổi chiều đến câu lạc bộ một chuyến. Thương lượng chuyển nhượng công việc. Kỳ thật phía trước mấy ngày thời điểm, MU chuyển nhượng quan viên đã trước giờ theo cái này hai tên cầu thủ người đại diện đánh qua rồi. Kêu gọi, hỏi thăm hai cái người thái độ. Cái này hai tên cầu thủ đối với có thể gia nhập liên minh MU chuyện này. Tất cả đều hết sức cao hứng. Đồng thời đối với MU nói lên tiền lương đãi ngộ vậy cảm thấy rất hài lòng. Bởi vậy tại cùng ngày buổi chiều, chỉ dùng không đến thời gian một tiếng, MU liền cùng cái này hai tên cầu thủ hoàn thành hợp đồng ký kết. Cái này hai bút ký kết tiến hành 10 phần thuận lợi. Kim Tiger lấy được rồi mình muốn cầu thủ. Hắn hết sức cao hứng. Bọn tiểu tử, các ngươi tốt, mùa giải tiếp theo chúng ta liền muốn cùng một chỗ cộng sự. Hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng, đi thắng được thắng lợi cùng quán quân. Ta xem trọng các ngươi. Kim Tiger những lời này là dùng tiếng Pháp nói ra được. Umti cùng phe kia đều 10 phần giật mình. Không nghĩ tới Tiger huấn luyện viên thế mà lại tiếng Pháp. Kim Tiger lập tức đem phiên dịch hô qua tới. Người đem ta nói cho bọn hắn biết. Ta sẽ chỉ một câu kia. Vẫn là ngày hôm qua hiện học. Hai cái người nghe Kim Tiger lời này. Tất cả đều cười rồi lên. Xem ra tương lai huấn luyện viên chính rất dễ thân cận. Cái này thật là một chuyện tốt. Kim Tiger nói cho bọn hắn biết hai người. Hiện tại thật tốt hưởng thụ nghỉ ngơi. Đợi đến tháng 7 phần tập huấn thời điểm Manchester gặp. Út út vậy thật cao hứng. Hắn thỏa mãn đồi Aula nói. Hỏa kế, lần này đa tạ ngươi có thể nhịn đau cắt thịt đem như thế hai tên ưu tú cầu thủ nhường cho ta. Hai chúng ta nhà câu lạc bộ ở giữa quan hệ thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Hai người chúng ta người hữu nghị cũng là càng ngày càng thân mật. Ký xuống hai tên muốn cầu thủ. Kim Tiger thật cao hứng. Trước trận đấu mùa giải đội bóng giữa trận mặt trong. Có thể tại đường biên mở ra cục diện cầu thủ không nhiều. Ngoại trừ Mahrez, De Bruyne, Marshall bên ngoài. Cái khác cầu thủ đường biên năng lực đều muốn kém không ít. Mà Ashley Young cùng Valencia lớn tuổi rồi. Kinh nghiệm có thừa, tốc độ không đủ. Phe kia gia nhập liên minh có thể cho đội bóng giữa trận tiến hành có lực bổ sung. Hơn nữa phe kia có thể biên có thể giữa. Còn có thể khách mời biên phong nhân vật. Thực sự khó được. Mà Umtiti liền càng không cần phải nói. Ở đời sau thế giới bóng đá, hắn tuyệt đối coi là bài danh 10 vị trí đầu trung vệ. Cái này đợi đến Ferdinand cùng Vidic giải nghệ về sau, MU phòng thủ hậu phương y nguyên sẽ xa hoa vô cùng. Hiện tại cần muốn chuyện của mình làm, liền trợ giúp những người tuổi trẻ này mau chóng trưởng thành. Thực hiện thiên phú, đạt tới bọn họ hậu thế có thể đạt tới độ cao. Rời đi Lyon trên xe, út út hết sức cao hứng. Hắn nhìn lấy ngồi tại bên cạnh mình Kim Tiger. Tiger, ngươi nhìn thấy thế nào? May mắn ta cùng ngươi cùng một chỗ tới rồi. Không phải ngươi không chừng liền phải thua thiệt mấy ngàn vạn. Ta vừa xuất mã, chuyển nhượng cầm xuống, nhìn lấy út út dáng vẻ đắc ý. Kim Tiger vậy cười rồi. Đúng, đều là ngươi công lao. Ta thực sự thật tốt cảm ơn ngươi. Út út bội phục nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, bất quá nói thật a, ngươi cầm ra phần tài liệu kia chân thực tuyệt rồi. Ngươi diễn thuyết vậy siêu cấp đặc sắc. Ngươi lúc đó không nhìn thấy. Ngươi nói xong những lời kia thời điểm. Aula sắc mặt đều biến thanh. Ha ha, ta phát hiện ngươi thật sự là một thiên tài. Kim Tiger cao hứng nói. Kỳ thật ta nói những lời kia vẫn là có lượng nước. Cầm tiểu pha bê theo phê kia so sánh. Thật đúng là không thể so sánh. Tiểu pha bê hiện tại đang đứng ở nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Không dùng đến 2 năm liền nên đi xuống sườn núi đường rồi. Mà phê kia thì là như mặt trời ban trưa. Lại trải qua thêm 2 năm. Đoán chừng 3.000 vạn euro giá cả. Liền hắn một cái chân đều mua không được. Không có khoa trương như vậy chứ. Umiti lợi hại hơn. Hắn về sau khẳng định có thể trở thành thế giới bóng đá đỉnh cấp trung vệ. Ta rất vững tin. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhìn người mua người ánh mắt thật sự là lợi hại. Nếu như ngươi không làm huấn luyện viên chính. Mà là đi làm người đại diện. Đoán chừng ngươi đến lừa lật ra. Rời đi Lyon trên đường. Út út. Cùng Kim Tiger hết sức cao hứng, bọn họ hưng phấn tâm tình, đang mong đợi trạm tiếp theo cũng có thể 10 phần thuận lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.